Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 30, đối chiến huyết minh. Tốt, ta gọi huynh đệ chuẩn bị chiến đấu, máu không dấu vết không quá để ở trong lòng, dù sao hắn cũng không phải lần đầu tiên bị huyết cuồng đổ mắng. Không nên gấp, trước chờ huyết lang phục sinh hỏi rõ tình huống làm tiếp an bài. Huyết cuồng đồ lắc đầu, tính toán thời gian, huyết lang bọn hắn cũng kém không nhiều nhanh sống lại. Nếu như kẻ địch hoàn toàn chính xác rất lợi hại, có thể dây người, liền thuẫn kỵ sĩ đều ngăn cản không nổi. Như vậy huyết minh liền hết sức có cần phải lưu tại này chống trải địa phương cùng đối phương chiến. Đấu, như thế có thể phát huy bọn hắn nhiều người ưu thế. Dù cho đối phương công kích lợi hại hơn nữa, cũng có thể dùng tới 100 người công kích, chất lên tổn thương chớp nhoáng giết chết đối phương. Giữa đại sảnh khoáng độc cự sa boss đối kích giết người chơi cũng không phải là quá cảm thấy hứng. Thú, tại huyết minh người rời đi thù hận của nó phạm vi về sau. Nó liền mang theo một đám rắn độc tiểu đệ chui trở về tảng đá trong đống tiếp tục ngủ đông. Huyết minh trước đó bị boss đánh cho tàn huyết người chơi bắt đầu khôi phục nghênh chiến. Một lát sau, huyết lang bọn hắn lần lượt phục sinh, bắt đầu cùng huyết cuồng đồ liên lạc. Huyết cuồng đồ nghe hỏi huyết lang bọn hắn hồi báo, không khỏi lông mày nhíu một cái. Hơn 10 người bao quát một cái thuẫn kỵ sĩ, vậy mà đều là bị một cái Sly cho giết. Cái kia Sly khởi xướng hung ác đến, liền thuẫn kỵ sĩ đều chỉ có thể ngăn cản 2 lần công kích. Thương hại kia đã so boss còn muốn lợi hại hơn. Hẳn là một đầu dung hợp thành công nhiều lần Sly, bằng không thì không sẽ lợi hại như thế. Bất quá, sủng vật tại sủng vật thiên đường nội thương hại có 30% tăng thêm, nhưng phòng ngự cũng sẽ không có, mà lại Sly tổn thương coi như có thể sánh được boss. HP vẫn là sẽ rất thấp, huyết cuồng đồ trong lòng suy tư, thật nhanh nghĩ đến đối sách, hết thảy sẽ công kích từ xa người đến ta nơi này. Nghe ta an bài, dũng giả Sly nhược điểm rất rõ ràng, liền là sinh mệnh giá trị thấp, như vậy đối sách cũng liền rất đơn giản, liền là dùng một luân phiên công kích, tập kích chớp nhoáng giết chết nó. Huyết minh công hội bên trong còn có mấy cái thuẫn kỵ sĩ, khiến cho thuẫn kỵ sĩ trào phúng về sau, những người còn lại cùng một chỗ công kích là được, muốn làm đến cũng không khó, trừ phi cái kia Sly không xuất thủ, bằng không thì huyết cuồng đồ ắt có niềm tin trực tiếp chớp nhoáng giết chết nó. Nhiều người như vậy, huyết minh chuẩn bị sẵn sàng lúc Trần Binh 4 người ở đại sảnh một bên khác xuất hiện. Huyết cuồng đồ không có ý định để cho người ta ngăn chặn không cho Trần Binh bọn họ chạy tới. Như thế không có ý nghĩa, ngược lại không cẩn thận sẽ để cho huyết minh người bị dây. Nếu muốn chiến, vậy liền thoải mái chính diện đại chiến một trận. Đây là huyết cuồng đồ phong cách, thấy huyết minh bên kia có hơn 300 người nhìn chằm chằm chờ lấy. La Mặc không khỏi giật nảy mình. La Tiêu cùng Hoa Phiêu Miểu cũng thấy sự tình khó giải quyết. Nếu là đám ô hợp cái kia còn dễ nói. Then chốt đây chính là một cái dũng mãnh thiện chiến công hội. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú dị thường. Trần Huynh, chúng ta sợ là không thể giúp ngươi. Những trang bị này ngươi lấy trước tới dùng. La Tiêu lập tức sợ, đem trên người nguyên bộ hoàng kim trang bị cởi ra, đưa cho Trần Binh, cảm ơn. Một sẽ trả ngươi, Trần Binh cũng không khách khí. Biến sắc cự xà rơi xuống trang bị đều là cấp 25. Hắn còn trang bị không lên. La Tiêu nguyên bộ 10 trang bị cấp hoàng kim, có thể làm cho mặc khác thuộc tính phóng đại. Đồng thời La Tiêu thu mua những này hoàng kim trang bị, không thuộc loại tính tốt, ở trong mấy kiện còn mang theo kỹ năng cùng hiệu quả. Giảm xuống 10% tổn thương giáp da, gia tăng 20% tốc độ di chuyển dày, bổ sung bước lên trước kỹ năng hộ hoàn, bổ sung khủng hoảng kỹ năng vòng cổ, Đúng rồi, Tiểu Hoa, ta không phải nhường ngươi sau khi đi vào học được hai cái kỹ năng sao? Nhanh giúp Trần Huynh cùng Sly tăng thêm. La Tiêu tiếp theo đối một bên Hoa Phiêu Miểu nói. Hoa Phiêu Miểu gia viên chỉ có cấp 2, nhưng Hoa Phiêu Miểu trên người thế nhưng là có 4 cái kỹ năng. Loại trừ tự thân mang vào 2 cái ở ngoài, La Tiêu còn để cho người ta mang theo 2 quyển sách kỹ năng tiến đến. Để cho nàng tiến vào trò chơi lại học, chuyên môn dùng để giúp La Tiêu thêm trạng thái. Đây chính là có tiền tùy hứng. Lẽ ra La Tiêu còn mang theo 4 cái thần hy công hội tiểu đệ cùng một chỗ hành động. Nhưng mà phía trước tới quạng mỏ trên nửa đường, khiến cho La Tiêu cho sóng chết rồi. Biết, Hoa Phiêu Miểu tức giận hồi đáp. Nàng đối Tiểu Hoa cái tên này rất là ngăn cản. Nhưng mà này bại gia tử căn bản cũng không nghe nàng. Chính là muốn gọi như vậy. Hoa Phiêu Miểu cũng không có cách nào. Không cần thêm ta. Thêm Sly là có thể. Trần Binh nói ra. Hoa Phiêu Miểu gật gật đầu. Cho dũng giả Sly tăng thêm một cái. Thêm 10 điểm lực phòng ngự trạng thái. Còn có một cái thêm 5% công kích trạng thái. Hai cái tăng phúc kỹ năng hiệu quả đều rất bình thường. Chỉ có thể nói là có chút ít còn hơn không. Giống. Tăng thêm trạng thái, dũng giả Sly hét lớn một tiếng, nhìn chằm chằm nhìn phía trước, huyết minh người bắt đầu chuyển động, thuẫn kỵ sĩ tiến lên, huyết cuồng đồ trầm giọng quát, dưới tình huống bình thường, hai bên chắc chắn sẽ nói chút gì đó, nhưng lúc này vừa vặn được cho thêm báo thủ nguyền rủa. Huyết minh người bao quát huyết cuồng đồ ở bên trong. Đều cho rằng Trần Binh là bất dạ tường vi xin mời tới đối phó bọn hắn. Bằng không thì thiên đường một tầng vì sao lại có người lợi hại như vậy? Còn chuyên môn chạy tới đối phó bọn hắn. Bất dạ tường vi dùng to lớn một cái giá lớn phát động báo thủ nguyền rùa. Lại không biết dùng bao nhiêu tiền mời đến một cao thủ như vậy. Sẽ không còn có chỗ để đàm phán. Nói thêm cái gì đều vô ích. Mà lại trước khi chiến đấu chít chít hoa hoa một đống lớn. Cũng không phải huyết cuồng đồ phong cách. Ba tên thuẫn kỵ sĩ lúc này tiến lên. Hướng về phía Trần Binh bọn hắn xông lại. La Tiêu bọn hắn thấy này. Vội vàng lui lại. Giống. Dũng giả Sly không cần Trần Binh phân phó. Nó hét lớn một tiếng. Cũng là chiến ý hừng hực hướng về phía huyết minh người nhảy nhảy tới. Dũng giả Sly cũng biết đánh giết người chơi sẽ có càng hơn tỷ suất thu hoạch được Long Châu. Trong lòng sớm đã dục dịch, đồ đằng thuật, Trần Binh cũng không có nói nhảm. Hắn trực tiếp một cái đồ đằng cắm đến phía trước trên mặt đất. Một cái gia tăng lực công kích quầng sáng tại Trần Binh cùng dũng giả Sly dưới chân xuất hiện. Đáng tiếc, nếu là phòng ngự quầng sáng liền tốt. Trần Binh có chút tiếc nuối, dũng giả Sly công kích đã đầy đủ lợi hại, dù sao đều là dây người, ngược lại là lực phòng ngự còn chưa đủ mạnh, nếu là phòng ngự quầng sáng, dũng giả Sly liền có thể bỏ qua lực công kích thấp những cái kia người chơi công kích. Dũng giả thuẫn phản kích, nói không chừng không phải động thủ, bắn ngược công kích liền có thể dây mất hơn phân nửa huyết minh người chơi. Nham thạch thú lực lượng linh hồn, đồ đằng không ra phòng ngự quầng sáng, nhưng mà Trần Binh còn có một tay chuẩn bị, tay hắn khẽ động, cho dũng giả Sly tăng thêm một đường nham thạch thú lực lượng linh hồn tăng phúc. Nham thạch thú là trong hầm mỏ soạt mới xuất hiện quái vật, để phòng ngự tăng trưởng, chào phúng, dũng giả Sly nhảy nhót đi qua. Một người trong đó thuẫn kỵ sĩ không chút do dự dùng trào phúng kỹ năng. Giận, lại là kỹ năng này. Bị tăng thêm mấy đạo trạng thái. Dũng giả Sly thấy lực lượng toàn thân dồi dào. Một lòng muốn giết người. Kết quả lại bị trào phúng kỹ năng giữ chặt. Không cách nào tùy ý hành động. Nó lúc này nổi giận lên. Dục vọng bùng nổ kỹ năng lần nữa phát động. Hắc sắc quang mang ở bên người bên trên thoáng hiện. Ngay tại lúc này, công kích, huyết cuồng đồ hét lớn. hắn đã cẩn thận hỏi qua Huyết Lang, biết dũng giả Sly bị trào phúng về sau sẽ tiến vào một loại cuồng bạo trạng thái, lực công kích phóng đại, sau đó hai lần công kích liền có thể chớp nhoáng giết chết một cái thuẫn kỵ sĩ. Nhưng mà Huyết Cuồng Đồ vẫn là không chút do dự khiến cho thuẫn kỵ sĩ dùng trào phúng kỹ năng. Chỉ hữu dụng trào phúng kỹ năng mới có thể bảo chứng dũng giả Sly không cách nào tránh né công kích từ xa. Tại Huyết Cuồng Đồ mệnh lệnh dưới, bốn phía hơn 100 người sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Bọn hắn tay giơ lên, từng đạo mũi tên, quả cầu lửa, đao gió, không khí đạn, thậm chí còn có đạn công kích, giống cuồng phong bạo vũ hướng về phía dũng giả Sly bao phủ xuống tới. Nhiều như vậy công kích, chỉ cần một người có thể đánh ra mấy điểm tổn thương, đều có thể trực tiếp chớp nhoáng giết chết dũng giả Sly. Mà Huyết Cuồng Đồ để cho ổn thỏa, đã điều phối tất cả mọi người trang bị, khiến cho phụ trách công kích thành viên đổi lại tốt hơn trang bị. Cam đoan phát ra, đừng nói chỉ là mấy điểm thương tổn, đánh ra mấy chục giờ cũng không thành vấn đề. Hơn 100 đạo công kích, chỉ cần có một nửa trúng mục tiêu, liền có thể chớp nhoáng giết chết dũng giả Sly, mà có trào phúng kỹ năng phối hợp, toàn trúng mục tiêu cũng không thành vấn đề. Viễn trình người chơi phát động công kích đồng thời, Huyết Minh phía trước nhất mấy chục cận chiến người chơi cũng là đột nhiên vọt ra. Đây là Huyết Cuồng Đồ làm tay kia chuẩn bị. Một phần vạn dũng giả Sly có kỹ năng từ vòng thứ nhất trong công kích sống sót. Những này cận chiến người chơi liền sẽ trước tiên bổ đao công kích. Nếu như dũng giả Sly bị miểu sát rồi, bọn hắn liền sẽ trực tiếp bước lên trước đến trần binh trước người bọn họ. Giết chết trần binh đám người, giống, đầy trời công kích bao phủ xuống, dũng giả Sly nổi giận liên tục hai kiếm bổ vào cái kia trào phúng thuẫn kỵ sĩ người chơi trên. Người, cái kia thuẫn kỵ sĩ người chơi đã là toàn lực ngăn cản. Nhưng có Hoa Phiêu Miểu cùng Đồ Đằng hai cái công kích tăng phúc, dũng giả Sly công kích càng thêm lợi hại, hai lần dưới sự công kích đến. Lập tức dây mất thuẫn kỵ sĩ người chơi, trào phúng, nhưng Huyết Cuồng Đồ đối với cái này sớm có đoán trước. Cái thứ nhất thuẫn kỵ sĩ chết, cái thứ hai thuẫn kỵ sĩ lúc này tiếp lấy trào phúng, khiến cho dũng giả Sly không cách nào động đậy. Trên trăm đạo công kích lúc này rơi xuống, mắt thấy trận đánh tại dũng giả Sly trên thân, nhưng vào lúc này, một bóng người đột nhiên trong tầm mắt mọi người bên trong xuất hiện, ngăn tại dũng giả Sly trước người. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.